Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1097, tỉ thí một chút. Ông, cổ lan không gian kỳ dị trong động phủ, đột nhiên có một cỗ thần thức ba động, chậm rãi lưu chuyển ra. Tại cái kia thần thức ba động tác dụng phía dưới, toàn bộ không gian đều là biến yên tĩnh trở lại, đặc biệt là giữa thiên địa tia chớp màu đen, càng là như cùng ngủ lấy tiểu hài đồng dạng, mười phần nhu thuận. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía ba động đầu nguồn, đó là một cái có thần biết tạo thành ấn ký kỳ dị. Lúc này, Lôi Long thanh âm chậm rãi truyền vang mà ra, chỉ nghe hắn nói ra, đây cũng là thần thức ấn ký của ta. Nói, hắn do dự một chút, đem viên này thần thức ấn ký giao cho Dương Trần trong tay. Dương Trần lấy tay mang tới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, viên này thần thức ấn ký ẩn chứa không có gì sánh kịp lực khống chế, có thể rất tốt hạn chế Lôi Long. Nhưng là, cùng với những cái khác thần thức ấn ký khác biệt chính là, viên này ấn ký lại là không cách nào lấy được Lôi Long tính mệnh. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, nhìn kỹ, chính là phát giác, viên này thần thức ấn ký bên trong ẩn chứa hoa văn phức tạp, so với mặt khác thần thức ấn ký, không biết muốn cao minh gấp bao nhiêu lần. Quả nhiên là từng theo hầu đại đế đế cấp bảo khí a. Kiến thức không phải tầm thường. Dương Trần trong lòng âm thầm than thở một tiếng, chính là tâm ý khẽ động, đem viên này thần thức ấn ký thu nhập đến trong óc. Lôi Long thấy thế, vừa cẩn thận nhìn Dương Trần vài lần, sau đó nói ra, cổ quái. Dương Trần nghe vậy, không rõ ràng cho lắm, hỏi, cái gì cổ quái? Thần thức của ngươi cùng những võ giả khác rất là khác biệt, ngay cả ta nhãn lực đều là nhìn không ra như thế. Về sau, Lôi Long chậm rãi giải thích nói, theo lý thuyết, cho dù là mượn nhờ Dương gia lão già huyết mạch lại tu luyện từ đầu, nhưng người luyện hóa huyết mạch chính là mình lực lượng, thần thức cũng hẳn là cùng tu vi đồng bộ mới đúng. Như vậy, nói cách khác, nói tới chỗ này, hắn ngữ khí một trận, không có tiếp tục nói tiếp. Dương Trần nghe lòng ngứa ngáy khó nhìn, vội vàng nói, ngươi ngược lại là nói tiếp a. Lôi Long sờ lên cái cằm, trầm ngâm hồi lâu, vừa muốn nói tiếp, một bên Tiêu Dao Đan Hoàng Tàn Hồn lại là lạnh lùng nói một câu, muốn chết, liền nói tiếp. Lời này vừa ra, Lôi Long biểu lộ biến đổi, vội vàng che miệng, khiếp sợ nhìn qua Dương Trần. Dương Trần cảm giác có chút không hiểu thấu, nhưng gặp Lôi Long vẻ mặt như vậy, biết tiếp tục hỏi tiếp cũng là hỏi không. Lúc này lời nói xoay chuyển, hỏi, ngươi biết trong đan điền ta huyết mạch màu vàng là người phương nào? Lúc trước hắn thu hoạch được viên này huyết mạch màu vàng, còn tưởng lầm là Dương gia thập tổ huyết mạch, có thể về sau đi hướng Thiên Khải Đại Lục Tây Vực thời điểm, biết cũng không phải là như vậy. Lôi Long gặp Dương Trần không còn tiếp tục truy vấn, biểu lộ biến nhẹ nhõm rất nhiều, lập tức tiếng hừ lạnh nói ra, cái kia lão ngoan cố, cứng nhắc vô cùng, lúc trước ta đòi hắn ít đồ cũng không chịu, hừ, nhấc lên liền tức giận. Dương Trần nghe rơi vào trong sương mù, vội vàng tiếp tục truy vấn nói, vậy hắn lão nhân gia tục danh đâu? Lôi Long trên mặt lộ ra một vòng giảo hoạt thần sắc, nói ra, muốn ta cho ngươi biết cũng được, nhất định phải cầm bảo vật trao đổi. Dương Trần nhướng mày, hỏi, ngươi muốn cái gì? Kẻ trước mắt này thế nhưng là đại đế tàn binh, khẩu vị nhất định là không nhỏ, cho nên Dương Trần vẫn là có ý định hỏi trước một chút giá mới quyết định. Lôi Long nghe vậy, hạ giọng nói ra, chính là ta trước đó hướng Dương gia lão già yêu cầu đồ vật. Dương Trần nghe vậy, lông mày càng nhăn càng chặt, hắn đã sớm phát giác được, vị kia huyết mạch màu vàng chủ nhân, thực lực chỉ sợ muốn ở trên Dương gia thập tổ, mãnh liệt như vậy tồn tại, cũng không chịu giao ra đồ vật, nhất định là 10 phần quý giá. Nhưng là, tiếp xuống Lôi Long lời nói, lại là để Dương Trần triệt để cứ thế ngay tại chỗ. Chỉ nghe người trước nói ra, cha cha, Dương gia, thuốc thế nhưng là tương đương mãnh liệt. Có thể làm cho ta bảo trì ngàn năm không ngã, ngẫm lại liền rất sướng rồi. Dương Trần triệt để loại lôi đến, cả người một cái lảo đảo, kém một chút té ngã trên đất. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lôi Long lại là muốn phương diện này dược vật. Lập tức hắn thầm than một tiếng, lẩm bẩm, ai, xem ra muốn từ cái này sắc long trong miệng hỏi ra chút lòng tin, là muốn ngâm nước nóng. Lúc này, Lôi Long thì là một mặt hưng phấn nói ra, ngươi cũng là luyện đan sư a, nếu là ngày sau có thể luyện chế ra dạng này đan dược, ta đại khái có thể trực tiếp nói cho ngươi. Như vậy mong đợi nói, hắn chợt nhớ tới cái gì, chỉ vào Tiêu Dao đan hoàng tàn hồn mắng to, Vương bát đản, ngươi còn thiếu ta 10,000 mai bền bỉ đan dược đâu. Chờ lão tử từ nơi này đi ra, nhất định là muốn tìm ngươi tính tổng nợ. Dương Trần lần nữa một cái lảo đảo, hắn không nghĩ tới, Tiêu Dao đan hoàng đã từng hố Lôi Long, lại là dùng loại phương pháp này. Lắc đầu cười khổ một cái, hắn chính là nói ra, làm sao mang ngươi rời đi nơi đây. Lôi Long nghe vậy, thu hồi căm hận ánh mắt, nói ra, ngươi hấp thu luyện hóa nơi này đại đế khí huyết, phong ấn chính là giải trừ đại đế khí huyết. Dương Trần nghe chút, lập tức lấy làm kinh hãi, hỏi, ngươi nói là, nơi này màu đỏ sậm trong lòng đất, ẩn chứa là vẫn lôi đại đế khí huyết. Lôi Long nhẹ gật đầu, nói bổ sung, mặc dù là đại đế khí huyết, nhưng cũng chỉ là vẫn lôi đại đế một tia mà thôi. Cộng thêm trải qua thời gian trôi qua, đã 10 phần yếu kém. Dương Trần nghe nói, tự nhiên minh bạch hàm nghĩa trong đó, nhưng hắn đã chấn kinh không thôi. Phải biết, lúc trước hắn tái tạo huyết mạch, chính là dựa vào kim huyết thần bí một tia mà thôi. Cũng không biết cái này đại đế khí huyết bên trong, còn ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Dương Trần liếm môi một cái, trong mắt lóe ra mong đợi quang mang. Sau đó bất chấp tất cả, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển diễn thiên quyết, bất thình lình biến hóa, để Lôi Long biến sắc. Hắn vội vàng quát, không thể, nhưng đã chậm. Diễn thiên quyết cướp đoạt chi lực trong nháy mắt tác dụng ở chung quanh màu đỏ sậm trên mặt đất. Một sát na, toàn bộ màu đỏ sậm mặt đất lập tức chấn động lên, truyền ra không có gì sánh kịp ba động. Tại cỗ ba động này tác dụng phía dưới, toàn bộ thiên địa đều là biến sắc, những cái kia tia chớp màu đen, giống như là nhìn thấy cái gì tồn tại kinh khủng đồng dạng. Vậy mà điên cuồng từ trên cao đáp xuống, đều nằm dạp trên mặt đất mặt. Cùng một thời gian, màu đỏ sậm trên mặt đất, tất cả màu đỏ sậm bắt đầu tụ tập, ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, những này màu đỏ chính là hóa thành một bóng người mờ ảo. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức, lấy đạo thân ảnh này làm trung tâm, tràn ngập toàn bộ không gian. Sau đó, bằng lãnh lạnh thanh âm, đột nhiên vang vọng ra, viễn cổ đại đế đứng đầu, hồng hoang cổ đế. Một bên Lôi Long, nghe được thanh âm này, cả người nhất thời run lên, sợ đến trắng bệch cả mặt, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quỳ xuống. Liền ngay cả vạn trượng bên ngoài Tiêu Dao đan hoàng tàn hồn cũng là đột nhiên biến sắc, vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Dương Trần thấy thế, triệt để mộng, ngơ ngác nhìn Lôi Long cùng Tiêu Dao đan hoàng tàn hồn. Sau đó dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía trước mắt bóng người màu đỏ ngòm. Lúc này con người chính là co rụt lại, mặt lộ trước nay chưa có kinh hãi chi sắc. Vẫn lôi đại đế. Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, người trước mắt, mặc dù cụ thể diện mạo mơ hồ không rõ, nhưng loại này đặc thù khí tức, hắn hay là ký ức vẫn còn mới mẻ, chính là Vẫn Lôi Đại Đế không thể nghi ngờ. Vẫn Lôi Đại Đế nghe vậy, kinh ngạc một chút, sau đó hai mắt bên trong, đột nhiên có thôi diễn quang mang lấp lóe, vẻn vẹn phiến tức ở giữa. Hắn chính là bật cười, nguyên lai là Vũ Đăng tiền bối. Dương Trần nghe chút, lại lần nữa giật mình. Hắn không nghĩ tới, vị kia thuyền gỗ nát chủ nhân Vũ Đăng, vậy mà có được địa vị như vậy, có thể làm cho Vẫn Lôi Đại Đế trở thành tiền bối. Lúc này, Lôi Long thanh âm run rẩy, chậm rãi truyền vang ra, Lôi Tiểu Long gặp qua chủ nhân. Vẫn Lôi Đại Đế nghe vậy, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lôi Tiểu Long, nói ra, giao phó ngươi sự tình, làm thế nào? Lôi Tiểu Long nghe chút, lập tức vội vàng dập đầu, nói ra, chủ nhân, thuộc hạ vô năng, còn chưa hoàn thành. Vẫn Lôi Đại Đế lạnh như băng nói ra, hạn ngươi trong vòng 100 năm hoàn thành việc này, nếu không hồn phi phách tán đi. Nói xong, hắn nhô ra một ngón tay, điểm tại Lôi Tiểu Long mi tâm, người sau toàn thân run lên, hiển nhiên là nhận lấy cực mạnh hạn chế. Nhưng dù là như vậy, Lôi Tiểu Long một chút ý niệm phản kháng đều không có, còn miệng đầy đáp ứng nói, thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Vẫn Lôi Đại Đế không để ý tới Lôi Tiểu Long, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dao Đan Hoàng, nói ra, niệm tình ngươi truyền thừa cùng ta có cũ, hôm nay bảo đảm ngươi thần thức 100 năm không ngại. Vừa dứt lời, ngón tay hắn lại lần nữa điểm ra, chỉ hướng Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn. Người sau tàn hồn có chút chấn động một cái, vậy mà tại trong nháy mắt mạnh lên rất nhiều. Tiêu Dao Đan Hoàng cảm thụ được tàn hồn biến hóa, lập tức vui mừng quá đỗi, khấu tạ nói, đa tạ Vẫn Lôi Đại Đế. Làm xong đây hết thảy, Vẫn Lôi Đại Đế hư ảnh màu đỏ rõ ràng càng thêm hư ảo, nhưng hắn trên thân đặc thù khí tức lại là y nguyên uy áp lấy vùng thiên địa này. Dương Trần thấy thế, trong mắt chẳng những không có chút nào khiếp sợ, ngược lại là một mặt hưng phấn. Loại lực lượng này để hắn 10 phần hướng tới. Người tiểu gia hỏa này định lực không tệ. Vẫn Lôi Đại Đế nhìn về phía ngồi xếp bằng Dương Trần, vừa cười vừa nói, rõ ràng thái độ đã khá nhiều. Dương Trần nghe vậy, vội vàng đứng dậy, ôm quyền nói ra, vãn bối Dương Trần, gặp qua Vẫn Lôi Đại Đế. Vẫn Lôi Đại Đế khoát tay áo, nói ra, đã ngươi dùng Diễn Thiên Quyết đem ta tàn niệm tỉnh lại, như vậy thì dùng công pháp này so với ta thử một phen đi. Dương Trần vốn đang một mặt hưng phấn, nhưng nghe đến lời này về sau, lập tức giật nảy cả mình. Phải biết, đứng ở trước mặt hắn, thế nhưng là đã từng vùng thiên địa này người mạnh nhất một trong. Vẫn Lôi Đại Đế, từ viễn cổ đến nay, cũng mới bất quá xuất hiện chỉ là 8 vị đại đế mà thôi. Thế nhưng là, vị tồn tại này lại muốn Dương Trần cùng hắn tỉ thí. Làm sao so, đây không phải đang chịu chết à? Dương Trần ngắn ngủi chấn kinh, vội vàng nói, ngài không cùng vãn bối nói đùa sao? Yên tâm đi, ta xuất thủ có chừng mực. Vẫn Lôi Đại Đế nghe vậy, nói ra, nếu là thắng ta, cái này tàn niệm bên trong lực lượng liền ban cho ngươi. Dương Trần nghe chút, lập tức hứng thú, không khỏi liếm liếm bờ môi, nói thật, đại đế tàn niệm bên trong lực lượng hắn đã sớm muốn có được. Lúc này liền là ôm quyền nói ra, Vẫn Lôi Đại Đế tiền bối, đắc tội. Vẫn Lôi Đại Đế nghe vậy, cười to một tiếng, càng phát thưởng thức lên Dương Trần đến, cười nói ra, ha ha, cái này đúng rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?